xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5045, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 1. Góc truyện audio.com. Ngoá, ca đời trước nữa nữa sự tình cũng muốn tính tới hiện tại sao? Lâm Nhất Khai quả thực không thể tin được, hắn chơi đến thật tốt, lại bị một cái không hiểu thấu hệ thống kéo vào cái này đen xì địa phương, còn cùng hắn nói, hắn đã làm 99 đời đại cha nam. Hết lần này tới lần khác hắn cái này đại cha nam, tại mỗi một đời đều có cái chân tâm thích hắn người. Chỉ là làm tuyệt thế đại cha nam hắn, căn bản là không nhìn thấy người này tốt, không những tổn thương đối phương, vứt bỏ đối phương, thậm chí còn lợi dụng đối phương. Xong sau đó, phủi mông một cái liền đi. Hiện tại cái này cái gọi là cặn bã nam sửa đổi hệ thống 978, đem hắn bắt tới đây, chính là muốn hắn trở về trấn an cái kia vì hắn chân tâm nỗ lực người. Muốn hóa giải trong lòng đối phương oán khí cùng đối phương mỹ mãn qua một đời, không phải vậy hắn liền không có kiếp sau. Ta cảm thấy ngươi đang nói đùa. Lâm Nhất Khai đương nhiên không muốn trở về, hắn đời này trôi qua nhiều tiêu xái a, ai sẽ nguyện ý đi lãng phí tinh lực tiêu phí tình cảm làm loại kia chuyện không có ý nghĩa. Hắn cảm thấy tình cảm chân tâm cái gì, đều là cầu thí. Những cái kia thích hắn người, không phải đều là cam tâm tình nguyện sao? Nếu là cam tâm tình nguyện cùng hắn Lâm Nhất Khai có quan hệ gì? Các nàng qua không tốt còn không phải chính các nàng tìm, thế mà còn trách hắn cặn bã. Nếu biết hắn cặn bã, sớm một chút cùng hắn chia tay chẳng phải tốt sao? Hắn Lâm Nhất Khai cũng không phải miễn cưỡng người tính cách không cùng mọi người tách ra chính là. Tiềm ẩn ý tứ chính là tranh thủ thời gian lăn a, kết quả những người kia cảm thấy hắn cặn bã còn sinh ra cái gì oán khí, muốn hắn trở về tiêu trừ, quả thực có mau bệnh. 978, ngươi có mau bệnh, ta không đi, không quản ngươi là chỗ đó đến cái quái gì, vội vàng đem ta đưa trở về. Hệ thống 978, Lâm Nhất Khai, ngươi không thể quay về, ngươi quên, ngươi tại ra biển sau đó, bị sóng biển mãnh liệt đổ nhào, rơi vào trong biển. Nếu như ngươi bây giờ muốn trở về lời nói, đối mặt chỉ có ngươi ngâm chướng thi thể. Nói đến đơn giản điểm chính là, ngươi đã chết, ngươi cặn bã quá nhiều đối ngươi thật lòng người, không dựa theo ta nói đi làm, liền không có chuyển thế sống tạm bợ cơ hội. 7749 ngày sau đó, linh hồn của ngươi sẽ biến mất tại thiên địa này ở giữa, trở thành thiên địa dinh dưỡng. Ngươi bây giờ đã chết một ngày, không tin, ngươi ngày mai nhìn lại một chút, ngươi hồn thể lực lượng sẽ yếu bớt. Lâm Nhất Khai không tin, hắn cảm thấy cái này kỳ quái hệ thống là tại lừa gạt hắn. Nhưng mà ngày thứ hai thời điểm, hắn chính xác cảm giác chính mình suy yếu một chút, tiếp xuống 5 ngày, hắn càng ngày càng suy yếu. Hắn nghĩ tới chính mình không tiếp tục chuyển thế cơ hội cũng hoảng hốt. Tại ngày thứ 10 thời điểm, Lâm Nhất Khai đồng ý trở về hóa giải những cái kia chân tâm người oán khí, làm ngươi tiếp thu cái này nhiệm vụ sau đó, hệ thống sẽ cưỡng ép rót vào ngươi đối với các nàng chân tâm, ngươi chính là cái không tim không phổi người, nếu không cưỡng ép rót vào tình cảm, ngươi căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ghi nhớ, ngươi phải cố gắng thu hoạch được các nàng chân tâm, để các nàng cam tâm tình nguyện cùng với ngươi sống hết đời, không phải vậy liền đại biểu nhiệm vụ thất bại. Góc truyện audio.com. Hệ thống 978 cảnh cáo, ngươi chỉ có 3 lần thất bại cơ hội, 3 lần sau đó, nếu như không có thành công, vậy liền đại biểu ngươi vĩnh viễn mất đi cơ hội chuyển sinh, chỉ có thể tiêu tán giữa thiên địa. Lâm Nhất Khai không tình nguyện nói, biết rõ ký chủ chuẩn bị, bắt đầu truyền tống. Truyền tống xong xuôi, ngươi trước xem một cái này thế giới nội dung, cũng rất muốn minh bạch thế nào ứng đối. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.